thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 2 chương 2 dư ninh ha. Tiểu tử này nhưng là bản tỏa vừa ý người. Ngươi và ruột đồ vật muốn cùng bản tỏa tới cướp người. Thấy cái này màu xám không sót mấy hắc vụ thật giống như muốn đối với mình nhìn chúng người muốn tiến hành cái gì không chuyện tốt sau. Lâm Mấu rốt cuộc không nhìn được thân ảnh hiện ra. Ừ, ngươi là người nào? Trong hắc vụ mặt nhất thời cả kinh. Chung quanh đây làm sao có thể còn có người tồn tại? Hắn làm sao có thể một chút cũng không có phát giác? Coi như mấy vạn năm trước cường giả tuyệt thế. Mặc dù nhưng đã ngã xuống. Nhưng là coi như lấy hắn bây giờ linh hồn thực lực cũng là nhất đẳng. Ha ha. Bản tỏa là người nào ngươi liền không cần biết. Nhưng là ngươi chỉ cần biết trên đất tiểu tử kia là một tòa nhìn chúng người. Cho nên ngươi không động đậy hắn. Làm là cái thế giới này tạm thời thiên đạo Lâm Mấu mà nói, tự nhiên có thể nhìn thấu trước mắt cái này hắc vô rốt cuộc là cái dạng gì tồn tại. Mấy vạn năm trước một vị ngã xuống cường giả linh hồn. Mặc dù bây giờ còn có thực lực không tệ. Nhưng là cái đó không tệ cũng chỉ là đối với người khác mà nói thôi. Đối với Lâm Mấu mà nói vẫn là không đáng nhắc tới. Tiểu tử. Bản tỏa tung hoành thiên hạ thời điểm ngươi còn không biết ở nơi nào bú sữa mẹ. Cũng dám cùng bản tỏa nói như vậy. Bây giờ lập tức từ bản tỏa trong mắt biến mất. Bản tỏa còn có thể tha cho ngươi một cái mạng. Nếu không lời nói từ hắc vụ chính giữa truyền ra một trận kinh khủng lời nói. Cái này hắc vụ có thể khẳng định Lâm Mấu tuyệt đối không phải hắn thời đại kia cường giả. Nếu không chính mình không thể nào không có một chút trí nhớ. Chỉ cần không phải từ hắn thời đại kia sống sót lão quái vật vậy hắn liền sẽ không thái quá lo lắng. Mặc dù nhưng cái thời đại này cường giả cũng có một chút để cho hắn kiêng kỵ một. Hai. Nhưng là cũng tuyệt đối không bao gồm người trước mắt này. Bất quá loại này lúc mấu chốt hắn cũng không muốn gây thêm rắc rối. Cho thể diện mà không cần. Tan nhiên không thể đồng ý, vậy cũng chỉ có đồng thủ. Thiên phạt, hàng. Từ Lâm Mấu trong miệng chậm rãi phun ra mấy chữ này. Trong nháy mắt là tinh không vạn lý không trung nhất thời biến hóa vô cùng kinh khủng. Vô số kiếp vân ở hắc vụ phía trên ngưng kết. Tùy thời sẽ gặp hạ xuống đây là làm sao có thể. Kia chỉ là một truyền thuyết. Làm sao có thể thật tồn tại. Lâm Mấu lời nói hắn tự nhiên cũng nghe đến. Ngắn ngủi ba chữ. Lại có mệnh làm cả thế giới bản lĩnh. Loại này tồn tại để cho hắn nhớ tới coi như tại hắn niên đại đó đều là một cái thập phân truyền thuyết cổ xưa. Truyền thuyết. Thế giới này là có một vị trí cao vô thượng tồn tại. Vị này trí cao vô thượng tồn vốn có đến thế giới trí cao nắm quyền. Một câu nói là được tuyệt đối cả thế giới hưng suy. Vị này tồn tại được gọi là thiên đạo. Yêu thọ. Đắc tội thiên đạo. Hơn nữa thiên đạo còn phải làm chết chính mình. Làm sao bây giờ? Tại tuyến các loại. Rất cấp bách. Hắc vụ trong lòng mồ hôi lạnh không ngừng chảy. Ở nơi này sinh và tử lựa chọn chính giữa. Hắc vụ dĩ nhiên là lựa chọn sống được hắn đã chết qua một lần. Không bao giờ nữa muốn đi thử chết là một loại gì mùi vị. Đại nhân tha mạng tiểu nhân có mắt không tròng. Đại nhân ngài có đại lượng tạm tha qua tiểu nhất mệnh. Ngay tại thiên phạt sắp bổ xuống thời điểm. Hắc vụ nhất thời biến hóa là một cái nhân hình. Trong nháy mắt ở Lâm Mấu trước mặt quỳ xuống. Khóc ròng ròng. Chỉ thiếu chút nữa ôm Lâm Mấu chân. Có muốn hay không như vậy không có liêm sỉ à. Ngươi thân là viễn cổ cử bá tôn nghiêm đi nơi nào. Tới còn tưởng rằng trước mắt hàng này sẽ còn phản kháng một phen. Không nghĩ tới hàng này như thế này mà không có liêm sỉ. Trong nháy mắt liền kinh sợ. Hắc vụ biểu thị. Tại sao ta thời đại kia người cũng chỉ có ta có thể no lưu lại. Còn không là bởi vì mình cẩu. Chỉ cần có thể sống. Còn bất kể hắn là cái gì tôn không tuân theo nghiêm. Hơn nữa. Có thể ở như vậy trí cao vô thượng tồn ở trên tay lưu lại một mệnh. Cũng đáng giá chính mình thổi phồng cả đời. Hàng này lưu lại còn có chút dùng còn có thể cho tiểu tử kia đương đương đả thủ. Lâm Mấu ánh mắt phiêu liếc mắt cũng còn té xuống đất dư ninh. Có tiếp tục xem nhìn bây giờ còn quỳ ở trước mặt mình cái này không có liêm sỉ vượt. tới tội bản tòa, ngươi là chắc chắn phải chết. Đại nhân tha mạng. Tiểu trong lúc nhất thời thật không có nhận ra đại nhân thân phận. Mời đại nhân bỏ qua cho tiểu nhân một con ngựa. Tiểu nhân nguyện làm đại nhân làm trâu làm ngựa. Lâm Mấu lời mới vừa dứt, Hắc Vũ trong lòng mồ hôi lạnh lại bắt đầu tụ hiện tại. Nếu không phải hắn bây giờ không có thật thể, phỏng chừng lưu lại mồ hôi lạnh biết đánh ướt đầy đất. Nhưng là hôm nay bản tỏa tâm tình không tệ, lại ngươi có thể kịp thời nhận sai, bản tỏa hôm nay cũng sẽ bỏ qua cái mạng nhỏ ngươi một con ngựa. Đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân. Hắc Vũ dần dần yên tâm, nhìn vị này tồn tại cũng không định làm cho mình thành là cái thế giới này dưỡng liêu. Nhưng là tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Lâm Mấu lời nói một lần nữa để cho Hắc Vũ lo lắng đề phòng lên, vị này tồn tại sẽ không ở trên người mình lưu lại chút vật gì đi. Tiểu tử kia là một tòa nhìn chúng người, ngươi sau này liền theo hắn đi. Lâm Mấu ngón tay chỉ Dư Ninh. A hiển nhiên không ngờ rằng Lâm Mấu sẽ để cho hắn sau này đi theo Dư Ninh. Thế nào, ngươi không muốn? Lâm Mấu cố làm giả vờ giận. Trước mắt hàng này là có thể sống cũng có thể như vậy không có liêm sỉ. Lâm Mấu căn không lo lắng hàng này sẽ cự tuyệt. Tiểu nguyện ý, tiểu nguyện ý. Nghe được Lâm Mấu có chút tức giận lời nói sau, Hắc Vũ nhất thời giống như một bị giật mình con gà con như thế. Không điểm đứt đầu, không dám thờ ơ xuống. Coi như ngươi thức thời. Lâm Mấu tùy ý liếc mắt nhìn quỳ dưới đất Hắc Vũ, hướng về phía trên bầu trời Kiếp Vân chậm rãi vung tay lên nói tán. Không trung trong nháy mắt liền tinh không vạn lý. Thật là khủng khiếp, không hổ có chí cao vô thượng nắm quyền người. Thấy Lâm Mấu chỉ nói là một chữ, trên bầu trời kia đối với mình có vết thương chí mệnh Kiếp Vân trong nháy mắt tản đi. Hắc Vũ dùng chính mình thật sự huyễn hóa ra tới thân thể nuốt nước miếng. Đem tiểu tử này mang theo cùng bản tỏa đến đây đi. Dư Ninh chính là thiên mạch. Trời sinh đối với thiên có một loại thân hòa lực. Tạm thời làm là cái thế giới này thiên đạo, Lâm Mấu tự nhiên biết chỗ nào thích hợp hắn nhất. Ừ, Hắc Vũ tự nhiên không dám phản kháng cái gì, ôm Dư Ninh liền đuổi theo Lâm Mấu nhịp bước. Đại nhân, linh hồn hắn sắp không chịu được nữa. Nhìn thấy linh hồn càng ngày càng nhạt bạc Dư Ninh, Hắc Vũ vẫn là không nhịn được nhắc nhở một câu. Vạn nhất vị này thiên mạch ở trên tay mình chết, Hắc Vũ thật sợ trước mặt vị kia tồn tại sẽ giận cá chém thớt chính mình. Lão Hắc A, ngươi quên bản tỏa là thân phận gì ấy ư? Không có bản tỏa cho phép, hắn coi như nhớ tới cũng chết không. Lâm Mấu nghe được Lão Hắc lời nói sau, đầu cũng không có, tùy ý nói. Lâm Mấu vừa dứt lời xuống, Dư Ninh vậy mau biến mất, linh hồn liền lấy mắt trần có thể thấy tốc độ ngưng kết. Lão Hắc, ngươi là đại lão, ngươi nói cái gì đều là đối với. Thiên mạch à, thật đáng tiếc. Nhìn mình trong ngực Dư Ninh, Hắc Vũ một trận tiếc nuối. Nếu không phải tiểu tử này may mắn bị vị này tồn tại chí cao nhìn chúng lời nói, bộ thân thể này chính là mình. Lấy chính mình vài vạn năm kiến thức, hơn nữa cổ thân thể này thiên phú, chính mình bước vào kia tu hành đỉnh phong cũng có rất lớn cơ hội. Lão Hắc A, ngươi biết tại sao ngươi một câu cam kết, thậm chí không có bất kỳ dùng cái gì tới câu nể ngươi, sẽ bỏ qua ngươi, cho ngươi đi theo ta tối nhìn chúng bên người thân tại sao? Lão Hắc theo bản năng nói. Lão Hắc A, nhìn ngươi bình thường thật thông minh, tại sao đến lúc này cứ như vậy ngu xuẩn? Bản tỏa là thân phận gì, trên cái thế giới này sự tình lại có cái gì có thể giấu giếm được bản tỏa? Cho nên ngươi những thứ kia không nên có tâm tư, còn chưa phải là không cần có cho thỏa đáng. Nếu không lời nói, bản tỏa tức giận lời nói nhưng là rất nghiêm trọng. Lâm Mấu dừng lại tới thật sâu nhìn Lão Hắc liếc mắt. Dạ đại nhân. Nhìn thấy Lâm Mấu ánh mắt sau, Lão Hắc nhất thời cả kinh, trong lòng mồ hôi lạnh một lần nữa hiện lên. Không nghĩ tới, chính mình chỉ là suy nghĩ một chút, vị này tồn tại cũng biết. Đi thôi. Cảnh cáo lộn một cái Lão Hắc sau, Lâm Mấu tin tưởng Lão Hắc cũng không dám ở sinh ra cái gì không nên có tâm tư. Dù sao, Lão Hắc tối nhìn chúng còn là mạng nhỏ mình. Hắn là bản tỏa thập phân nhìn chúng người. sau này thừa kế chỗ ngồi đưa cơ hội rất lớn. Cho nên, ngươi đi theo hắn sẽ không bạc đãi ngươi. Lâm Mẫu biết cho hoàn gậy to sau phải cho cái củ cà rốt đạo lý. Bây giờ cho lão Hắc một cái ước mơ mới có thể làm cho hắn càng yên tâm. Cho hắn biết hiện tại tài chính mình đi theo người là nhiệm kỳ kế thiên đạo. Chỉ cần mình toàn tâm toàn ý đi theo hắn, chỗ tốt không phải ít. Đại nhân, ngài vị trí còn có thể thừa kế. Lão Hắc hiển nhiên bị Lâm Mẫu lời nói cho khiếp sợ đến, lần đầu nghe thiên đạo vị trí vẫn có thể bị thừa kế. Chẳng lẽ tại vị này tồn ở trước mặt còn có còn lại thiên đạo? Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 2 chương 3 dư ninh bái sư bản tỏa thực lực đã đến một cái độ cao mới. Cho nên bản tỏa muốn đi xem càng thế giới rộng lớn. Cho nên, gần đây bản tỏa đang chọn lựa người thừa kế. Mà bây giờ nhìn lại chỉ có tiểu tử này là phù hợp nhất bản tỏa yêu cầu. Lâm Mẫu tự nhiên không thể nói là chính mình hệ thống an bài cho mình nhiệm vụ, cho nên cũng chỉ có thể nói bậy một hồi. Độ cao mới, ngài mặt trên còn có. Lão Hắc A, bây giờ ngươi không phải biết còn chưa biết cho thỏa đáng. Cho nên, ngươi sau này đi theo tiểu tử này lăn lộn chỗ tốt không phải ít. Nhắc tới, lão Hắc cũng vẫn đủ may mắn. Đi theo còn chưa trưởng thành thiên đạo lăn lộn. Sau này thành tựu nhất định phải so với bây giờ cao hơn. Đây là nơi nào, ta không phải là phải chết sao? Nơi này chẳng lẽ là lục đạo luôn? Dư Ninh chậm rãi mở hai mắt ra. Phát hiện mình thân thể vẫn có thể hoạt động sau, Dư Ninh trong nháy mắt đứng lên đánh giá đây là một địa phương nào. Hắn trong đầu trí nhớ còn dừng lại ở mình bị Linh Nhi một trưởng đánh chết một màn kia chính giữa. Ở Di Lưu Chi Tế nhớ vừa định tử. Trên đỉnh đầu của mình xuất hiện một đoàn hắc vụ. Sau đó chính mình liền cái gì cũng không nhớ. Chẳng lẽ ta không có chết, bất quá nơi này là nơi nào? Dư Ninh kia nồng đậm nhiệt độ cơ thể không lúc nào không nói cho Dư Ninh chính mình. Chính mình còn chưa chết. Bất quá nhưng là không biết nơi đây rốt cuộc là chỗ nào. Từ chung quanh đến xem. Chính mình thân ở một cái hình cái vòng giữa sơn cốc. Sơn cốc chính giữa còn có một tòa khổng lồ hồ. Coi như lấy Dư Ninh không có tu luyện qua phàm nhân chi khu đều có thể cảm giác cái hồ này tuyệt đối không đơn giản. Thậm chí cái sơn cốc này chính giữa linh khí này mình đã từng thấy bất kỳ chỗ nào đều phải nhiều. Đây chẳng lẽ là một cái tiền bối đạo tràng? Tiểu tử, ngươi tỉnh. Đang ở Dư Ninh cân nhắc thế nào thấy đến chỗ này chủ nhân thời điểm, một đạo hắc vụ đột ngột xuất hiện ở trước người mình. Từ hắc vụ chính giữa xuất hiện một đạo nhân mặt. Cái này thì là xuất hiện ở trên đầu ta. Đoàn hắc vụ kia nhìn thấy một dạng hắc vụ sau. Dư Ninh nghĩ tưởng từ bản thân ngất đi trước cuối cùng một đoạn trí nhớ. Tiền bối, là ngài cứu vãn bối. Dư Ninh cuối cùng một đoạn trí nhớ là cái này hắc vụ. Mà bây giờ một dạng hắc vụ xuất hiện ở trước mặt mình. Mà chính mình còn sống thật tốt. Cho nên, Dư Ninh cũng chỉ có thể nghĩ đến là một dạng hắc vụ đem mình cứu sống. Bất quá đối phương rốt cuộc là cái gì? Là người nào? Nhưng là, người khác cứu mình, điểm này là không thể nghi ngờ. Cứu ngươi kiệt kiệt, bản tỏa cũng không có hảo tâm như vậy, nếu không phải lão gia nhà ta. Coi như biết Dư Ninh là vị kia tồn tại nhìn chúng người. Sau này rất có cơ hội thừa kế vị kia vị trí. Nhưng là, lão Hắc coi như mấy vạn năm trước cử bá. Tạm thời vẫn là không bỏ được mặt mũi. Coi là cùng tiểu tử ngươi nói nhiều như vậy làm gì, đến đây đi, lão gia nhà ta muốn gặp ngươi. Vừa nói liền tự mình giống như đi về trước đến. Lão gia, xem ra chính là cái này địa phương chân chính chủ nhân. Thấy đã có nhiều chút đi xa lão Hắc, Dư Ninh vội vàng theo sau. Dám hỏi tiền bối xưng hô như thế nào? Dư Ninh hướng về phía lão Hắc bộ dáng như vậy. Dư Ninh ở tầng dưới chót lăn lộn hơn 10 năm. Gặp qua hình hình sắc sắc người không biết bao nhiêu. Mặc dù một dạng hắc vụ tự xưng này địa chủ nhân là lão gia. Nhưng là người này tuyệt đối không phải một vị phổ thông người làm đơn giản như vậy. Một dạng hắc vụ tàn mát ra khí tức. Hắn mấy năm nay chỉ cần trên người một người cảm nhận được qua. Đó chính là thiếu chút nữa đem hắn giết kia vị kêu Linh Nhi nữ tử trên thân phụ thân từng thấy. Hơn nữa, là xa xa cảm nhận được qua. Linh Nhi phụ thân là thiên hạ tam tông một trong Vân Hoa tông đại trưởng lão. Nói cách khác, trước mắt một vị hắc vụ có không đi xuống Vân Hoa tông đại trưởng lão thực lực. Gọi ta lão hắc là được. Lão hắc Bạch Dư Ninh liếc mắt. Mặc dù hắn bây giờ hình thái không có mắt, nhưng là vẫn đáp Dư Ninh vấn đề. Dù sao, Dư Ninh sau này cũng là hắn muốn đi theo người. Lão hắc tiền bối. Dư Ninh cung kính hướng về phía lão hắc xá một cái. Dừng lại, nói gọi ta lão hắc là được. Cái gọi là tiền bối cũng chẳng qua là sống lâu một chút. Lão hắc thuận miệng dừng lại Dư Ninh. Bây giờ nghe đến tiền bối thoải mái. Trời mới biết tiểu tử này nhớ hay không thù. Đến, vào đi thôi, lão ra nhà ta ở bên trong chờ ngươi. Lão hắc đem Dư Ninh dẫn vào một cái hang đá bên ngoài, hướng về phía Dư Ninh nói. Tiểu tử, tỉnh. Dư Ninh đi vào trong thạch động. Đầu tiên đập vào mắt nhìn thấy liền là một vị trẻ tuổi nằm ở một cái kỳ quái trên giường lớn. Trong tay còn nắm một khối sáng lên cục gạch tựa như đồ vật. Hơn nữa trong thạch động này đồ trang sức đều là mình từ trước tới nay chưa từng gặp qua kỳ quái đồ. Mặc dù vị trẻ tuổi này không có một chút cao nhân đắc đạo dáng vẻ, nhưng là Dư Ninh hay là không dám lạnh nhạt dù sao. Bên ngoài lão hắc cả người trên dưới khí tức hắn có thể cảm thụ rõ ràng. Mà liền lão hắc đều phải kêu lão ra người như thế nào lại là người bình thường. Dư Ninh xin ra mắt tiền bối, đa tạ tiền bối ăn cứu mạng. Cung kính hướng về phía Lâm Mẫu Xá một cách đạo. Tiền bối ăn cứu mạng. Dư Ninh không cần báo đáp. Mặc dù Dư Ninh chính là một cách bình thường người, nhưng không quản đến tiền bối có gì phân phó, Dư Ninh nhất định sẽ đi hết sức hoàn thành. Vào nơi dầu sôi lửa bỏng, không chối từ. Dư Ninh tới chính là một cách thập phân trọng ăn tình nhân. Chỉ cần người khác đã từng giúp qua hắn, bất kể là quá lâu dài, Dư Ninh liền sẽ nhớ. Ha ha, ta đòi mạng ngươi làm gì? Nhìn Dư Ninh kia kiên định còn có chút non trí ánh mắt, Lâm Mấu có chút đánh cười nói. Lúc này trong lòng cũng có chút yên lòng đi xuống. Dù sao, hắn là muốn Dư Ninh thừa kế cái thế giới này thiên đạo vị trí. Nếu như Dư Ninh tâm tính gây khó dễ, vậy hắn chính là thiên phú khá hơn nữa Lâm Mấu cũng sẽ không lựa chọn hắn. Chỉ có một vị đối với chúng sinh có cảm tình người mới có thể quản lý tốt cái thế giới này. Mà hắn lại tiếp nhận thiên đạo hệ thống, vậy hắn sẽ vì mỗi một thế giới phụ trách. Bây giờ Dư Ninh ít nhất có chi ăn đồ báo một ưu điểm, về phần còn lại liền đợi hắn từ từ khai thác. Dư Ninh a, ngươi có muốn hay không tu luyện? Đi tới chính mình buồn chán thời điểm thật sự sửa đổi một nơi chiếc bên cạnh. Tùy ý từ trong xuất ra một. Hướng về phía Lâm Mấu nói. Tiền bối ta chỉ là một phế vật, trời sinh phế mạch làm sao có thể tu luyện. Dư Ninh ánh mắt lộ ra một tia khổ sở. Hắn làm sao không muốn sửa luyện đâu rồi. Thật là cũng là nằm mộng cũng nhớ a. Nhưng là sự thật nhưng là hắn chỉ là một phế mạch a. Cắt, đây chẳng qua là những phế vật kia không biết hàng a. Sau đó đi tới lão hắc xem thường bĩu môi một cái. Hắn là thật xem thường cái thời đại này những phế vật kia. Tan nhiên liền được xưng gần gũi nhất thiên thiên mạch cũng không nhận ra. Sau đó suy nghĩ một chút, truyền thuyết kia thật đúng là thật, thiên mạch không hổ là gần gũi nhất thiên người. Ha ha, lão hắc nói không sai. Nhưng mà những người đó không biết hàng thôi. Ngươi thể chất từ cổ chí kim đều có thể cầm đầu thể chất. Mà những người đó tan nhiên cho rằng ngươi là một phế mạch. Đơn giản là phí của trời. Liếc mắt nhìn đi tới lão hắc. Hù dọa lão hắc trực tiếp theo bản năng co rút rụt cổ. Sau đó mới phát hiện mình cũng không có cổ. Tiền bối ý tứ, ta cũng tương tự có thể tu luyện. Lâm Mấu cùng lão hắc lời nói nhất thời để cho Dư Ninh ánh mắt sáng lên. Hai vị này dưới cái nhìn của chính mình tuyệt đối đều là thập phần cường đại nhân vật. Mà chính mình hệ thống tan nhiên có thể đồng thời để cho hai vị đại nhân vật tán thưởng. Kia coi như không có hai vị đại nhân này vật trong miệng khoa trương như vậy, nhưng là cũng tuyệt đối sẽ không kém. Ngươi bị cho rằng là phế mạch nguyên nhân chẳng qua là bởi vì này thế gian không có thích hợp ngươi tu luyện công pháp a. Nhưng là, rất khéo là, bản tỏa nơi này vừa vặn có ngươi thật sự thích hợp công pháp. Dư Ninh, lại bản tỏa vi sư thế nào? Lâm Mấu khẽ mỉm cười nói. Hiện tại ở bên người lão hắc có chút hâm mộ. Một khi trở thành một vị đệ tử vậy thì đồng nghĩa với ở trên thế giới này có thể đi ngang. Nói không chừng tùy tiện đi hai bước liền có thể đạt được tuyệt thế bảo bối. Ai bảo hắn hậu trường là thiên đạo đây đệ tử bái kiến sư tôn. Không có chút gì do dự, Dư Ninh hai đầu gối quỳ xuống Lâm Mấu bên cạnh, hướng về phía Lâm Mấu dập đầu chín khấu đầu. Ừ, đứng lên đi. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta Lâm Mấu đệ tử. Đồng thời cũng là đại đệ tử. Ta cái môn này cũng không có cái gì quy củ. Nhưng là trọng yếu nhất một chút thì là không thể làm hại chúng sinh. Nếu không lời nói, bản tòa sẽ đích thân xuất thủ thanh lý môn hộ. Lâm Mấu hướng về phía Dư Ninh hư đỡ một chút, chỉnh trọng hướng về phía Dư Ninh nói. Dư Ninh là hắn muốn bồi dưỡng thành là cái thế giới này thiên đạo người, cho nên quy củ này phải quyết định. Được, ngồi đi. Vi sư hôm nay trước nói với ngươi nói hệ thống tu luyện, sau đó đang dạy ngươi tu luyện. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 2 chương 435 cái thế giới này Nam Vân giới. Trong đó tổng cộng có hai phiến đại lục. Theo thứ tự là An Ninh đại lục cùng cách một mảnh vô tận đại hải An Dương đại lục. Rất nhiều năm lúc trước hai phiến đại lục là cùng một mảnh đại lục. Bất quá bởi vì một trận đại chiến, đưa đến hai phiến đại lục chia ra. Lâm Mấu đầu tiên hướng Dư Ninh giới thiệu cái thế giới này cơ. Vừa nói liền nhìn lão hắc liếc mắt. Nhất thời bị dọa sợ đến lão hắc thẳng rụt cổ. Rất rõ ràng, kia hai phiến đại lục chia ra nguyên nhân chính là ở tại bọn hắn kia đệ nhất. Dư Ninh nghe ánh mắt sáng lên, sống nhiều năm như vậy mới biết cái thế giới này thậm chí có hai phiến đại lục. Trên thế giới phần lớn người cũng tu luyện là nguyên khí, nhưng là cũng có phân chia cao thấp. Cấp bậc thấp người tuy nói là tu luyện nguyên khí, nhưng là lại cũng chỉ là này người bình thường cường một chút thôi. Tối đa cũng là lấy địch trăm. Chỉ có bước vào nhất định đẳng cấp mới có thể được gọi là tu sĩ. Mà tạo thành loại tình huống này nguyên nhân chính là công pháp mạnh yếu. Không có khá một chút công pháp, một người cuối cùng cả đời ta cũng chỉ có thể ở hạ đẳng cảnh giới quanh quẩn, vĩnh viễn tiến vào không tu sĩ thế giới. Nhưng là những thứ kia tu sĩ cường đại tông môn phần lớn đều là đem mình công pháp giấu giếm gắt gao, căn không cho người bình thường có tiếp xúc khả năng. Đối với cái này một chút, Dư Ninh hết sức rõ ràng. Cha mẹ của hắn tới là Vân Hoa Tông ngoại môn đệ tử. Bất quá bởi vì một lần đi ra ngoài lịch luyện thời điểm không may mà mất, mà hắn lại bị kiểm tra đi ra lúc trời sinh phế mạch. Nếu không phải mình cha mẹ năm đó bạn tốt đã lăn lộn ra ngoài môn trường vị trí cũ, bằng không hắn phỏng chừng đã sớm bị đuổi ra Vân Hoa Tông. Coi như thế, hắn cũng cho tới bây giờ không có tiếp xúc bất kỳ một công pháp. Cho nên một công pháp cường đại quyết định một người nhất sinh thành liền. Lâm Mấu tiếp tục nói, mà tu sĩ căn cứ cường đại lại chia làm nhập vi, nhập cảnh, tử phủ, nguyên thần, chân nhân, năm cái cảnh giới. Được, đây chính là tu hành giới tối gay tình yêu huống, còn lại liền muốn tự ngươi sau này cởi. Dù sao chính mình thấy được vĩnh viễn nếu so với từ trong miệng người khác nghe tốt hơn. Lâm Mấu chỉ là giới thiệu một chút cái thế giới này gay tình yêu huống cũng chưa có nói nhiều. Được, đây là thiên trạch đạo kinh, một thích hợp nhất ngươi thể chất công pháp. Lâm Mấu từ không trung như đúc một phong cách cổ xưa liền xuất hiện ở Lâm Mấu trong tay, sau đó liền đưa cho Dư Ninh. Thiên trạch đạo kinh ta thế nào chưa từng nghe qua. Bất quá, lão gia nhưng là vị kia tồn tại, chắc chắn sẽ không xuất ra cái gì thứ phẩm. Nói không chừng là lão gia tự mình sáng tạo. Lão hắc mặt đầy hâm mộ nhìn Dư Ninh trên tay kia thiên trạch đạo kinh, bất quá cũng không có lên cái gì lòng mơ ước. Hắn còn không có lá gan đó tới phản kháng Lâm Mấu. Liền tạ ơn sư tôn ban cho pháp. Bất quá Dư Ninh nhưng là không có suy nghĩ nhiều như vậy, cung kính hướng về phía Lâm Mấu xá một cái. Tu chân một đường là nghịch thiên, nhưng đại đạo ngũ thập, thiên diễn tứ cửu, chui một. Này chui đi một trong số đó chính là chúng ta người tu hành một chút hy vọng sống. Cố chúng ta người tu hành đến một cảnh giới, thiên đạo sẽ gặp hạ xuống lôi phạt. Vượt qua chính là cao cao tại thượng tiên nhân. Nếu không độ được, chính là hồn màu xám phách tán kết cục. Cố hậu bối người, cẩn thận khi đi vào, cẩn thận khi đi vào. Mở đầu chính là tiêu chuẩn tu chân bên nhất mạch công pháp mở đầu. Bất quá, Dư Ninh nhưng là không có bị hù được, hắn đều là chết qua một lần người, chẳng lẽ còn sợ những thứ này. Tu chân một đường, chia làm luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, xuất khiếu, phân thần, hợp thể, độ kiếp, đại thành. Sư tôn, ngài không phải nói con đường tu luyện chỉ có 5 cái cảnh giới sao? Vì sao công pháp này trên viết nhưng là 9 cảnh giới? Dư Ninh mặt đầy vẻ hiếu kỳ hướng về phía Lâm Mấu hỏi. Ở một bên lão hắc nghe mặt đầy mộng ép. Coi như tại hắn niên đại đó cũng chẳng qua là chỉ có 7 cái cảnh giới. Từ nơi nào đụng tới 9 cảnh giới? Ha ha! Vi sư chỉ nói là cõi đời này phần lớn người tu luyện chính là nguyên khí. Nhưng là vi sư tu luyện cũng không phải là nguyên khí. Vi sư tu luyện là so với nguyên khí cao cấp hơn chân khí. Mà công pháp này đồng dạng cũng là chân khí tu luyện chi pháp. Chân khí Dư Ninh qua nhiều năm như vậy cũng tương tự chỉ nghe nói qua nguyên khí, chưa từng nghe nói qua chân khí. Chân khí tu luyện tới cực hạn có thể là có thể trở thành cái loại này thiên diệt mà ta bất diệt cảnh giới. Bất quá loại cảnh giới đó ngươi bây giờ nghĩ cũng không cần nghĩ. Thiên diệt mà ta bất diệt. Lão Hắc cùng Dư Ninh nhất thời kinh hãi. Đây là một loại cái dạng gì nhân vật đáng sợ. Coi như là thiên bị diệt hắn đều có thể tồn tại. Đó không phải là nói như vậy tồn tại có thể diệt thiên. Đây là đáng sợ đến cỡ nào. Ngược lại hai người là không dám tưởng tượng. Bất quá, Dư Ninh vừa nghe mình tu luyện là cao cấp như vậy công pháp thời điểm sắc mặt nhất thời đỏ ửng lên được. Tiểu Ninh tử, ngươi đi trong phòng ngươi xem đi. Mấy ngày nay ngươi nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Thuận tiện làm quen một chút công pháp. Sau này ngươi cuộc sống khổ còn nhiều nữa. Lâm Mấu chỉ bị chính mình cải tạo thành hiện đại hóa trong sơn đồng trung gian một căn phòng hướng về phía Dư Ninh mỉm cười nói. Bất quá Dư Ninh luôn cảm giác mình mới vừa lại vị sư tôn này trong mắt tràn đầy không có hảo ý. Bất quá vẫn là ngoan ngoãn vào gian phòng của mình, hắn cũng muốn cẩn thận đọc trong tay mình thần công kia. Trần Linh chờ ta đừng quá chết sớm, mạng ngươi nhưng là ta. Dư Ninh nhớ tới Trần Linh đối với chính mình hạ ngoan thủ, trong mắt lửa giận chính là không nhịn được. Ha ha! Cảm nhận được Dư Ninh ý tưởng sau, Lâm Mấu nhưng mà cười ha ha. Khác người cũng đã giết chết qua chính mình một lần. Chẳng lẽ còn đi đại độ tha thứ đối phương? Hơn nữa đến từ cách gọi là không đánh nhau thì không quen biết. Xin lỗi, Lâm Mấu cũng không phải là cái gì Thánh Mấu. Lão Hắc A, ngươi đã tu luyện nguyên khí đã thâm căn cố đế. Bây giờ tùy tiện chuyển tu linh khí lời nói có thể đối với chính mình tạo thành không thể nhịp chuyển tổn thương. Ta sẽ nghĩ biện pháp trước tiên đem ngươi nguyên khí chuyển hóa làm chân khí. Sau này ở chuyển cho ngươi chân khí tu luyện pháp môn đi. Nhìn bên cạnh mặt đầy hâm mộ nhìn chằm chằm Dư Ninh cửa phòng Lão Hắc, Lâm Mấu cười nói. Dù sao, Lão Hắc cũng là hắn ở cái thế giới này thật sự thu thứ nhất thủ hạ, cũng là nên thật tốt bồi dưỡng xuống. Lão Hắc cho tới bây giờ không có nghĩ tới Lâm Mấu sẽ dạy hắn tu luyện chân khí công pháp. Dù sao, hắn vẫn rất có ép cân nhắc. Bất quá nhưng là để cho hắn không nghĩ tới là Lâm Mấu tan nhiên cũng phải truyền hắn tu luyện chân khí pháp môn. Đa tạ lão gia, đa tạ lão gia. Đời này, lão hắc ta cái mạng này chính là lão gia, lên núi đao xuống biển lửa, không chối từ. Lão hắc nghe được Lâm Mấu lời nói sau, nhất thời làm rung động rối tinh rối mù. Chỉ thiếu chút nữa ôm lấy Lâm Mấu chân kêu ba ba. Nhìn vẻ mặt cảm kích lão hắc, Lâm Mấu không khỏi cười một tiếng. Thời gian thấm thoát, thời gian 3 năm liền đã qua. Hắc gia cẩn thận. Dư Ninh nhìn một chút đứng tại chính mình đối diện lão hắc không một chút nào dám khinh thường, ra tay một cái chính là toàn lực. thần mộng thương. Nhất thời, Dư Ninh trong tay ngân thương liền hướng lão hắc toàn lực đâm tới. Ngũ tinh biến hóa. Ngân thương cùng Dư Ninh giữa đường đột ngột biến thành 5 cái. Để cho người không phân rõ ai là thật. Càng kỳ lạ là, 5 chuôi ngân thương trong đó mỗi chuôi đều là giống nhau uy lực. Tiểu Ninh tử, ngươi đây chính là xem thường ta lão hắc a. Nhìn như chính mình đâm tới Dư Ninh, lão hắc khẽ mỉm cười. Coi như Dư Ninh thương sắp đâm vào lão hắc thân thể thời điểm, lão hắc thân thể lại tùy ý nghiêng một cách liền tránh thoát đi. Tuyệt mộng. Tránh thoát một đòn lão hắc cũng không có muốn bỏ qua cho Dư Ninh ý tứ. Liền trưởng là móng, một móng hướng Dư Ninh bắt đi. Không được, lại là chiêu này. Dư Ninh nhất thời cảnh giác đại tác, hắn thua ở chiêu này thượng rất lâu. Tuyệt mộng chiêu này trọng yếu nhất chính là sẽ nhiễu loạn ngươi cảm giác. Cho ngươi vĩnh viễn không biết đối thủ sẽ từ chính mình vậy một mặt xuất thủ. Thiên Long Bộ. Hắc ra, lần này ngươi không bắt được ta. Trong nháy mắt dùng mới vừa học được bộ pháp tránh thoát dược mộng Dư Ninh cười hì hì hướng về phía Hắc ra nói. Thật sao Hắc ra lời nói nhưng là từ Dư Ninh phía sau truyền phía trước mình Hắc ra bóng người dần dần tiêu tan. Mặc dù không biết Hắc ra là lúc nào đi tới phía sau mình. Nhưng là Dư Ninh nhưng là lập tức dùng trong tay mình thương đâm về phía sau. Ai tiểu Ninh tử, ngươi lại thua. Lão hắc thanh âm lần nữa từ Dư Ninh phía sau truyền tới. Mà Dư Ninh đâm vào phương hướng lão hắc cũng dần dần biến mất. Đồng dạng cũng là hư ảnh. Dư Ninh cơ giới như vậy quay đầu lại nhìn về phía trong tay chẳng biết lúc nào nhiều hơn một thanh kiếm đối với mình lão hắc không còn gì để nói đạo. Hắc ra a. Ngươi lại không thể để cho ta thắng một lần sao tiểu Ninh tử a? Ở trên chiến trường, địch nhân cũng sẽ không để cho ngươi. Lão hắc cười híp mắt nói. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 2 chương 5 xuất thế tiểu Ninh tử. Thực lực ngươi ở đồng bối chính giữa tuyệt đối có thể tính là đứng đầu. Cho nên cũng không cần như vậy thất vọng a. Lão hắc nói không sai. Thực lực ngươi ở đồng bối chính giữa xác thực có thể tính là đứng đầu. Ngắn ngủi thời gian 3 năm cũng đã đạt tới kim đan cảnh giới. Cũng chính là tử phủ cảnh giới. Thậm chí một ít thế hệ trước cũng liền cảnh giới này. Lâm Mấu ở một bên vẫn nhìn giữa hai người bọn họ luận bàn. Hơn nữa, lão hắc đời này ăn qua muối là thực sự so với ngươi đi qua đường còn nhiều hơn. Dù sao, lão hắc giàu gì ở mấy vạn năm trước cũng là nhất phương cử bá. Ý thức chiến đấu cũng không phải Lâm Mấu cái này mới vừa tu luyện 3 năm tiểu gia hỏa có thể so với. Sư tôn. Thấy Lâm Mấu tới sau, Dư Ninh lập tức hướng về phía Lâm Mấu cung kính xá một cái. 3 năm này tới nay, Dư Ninh đối với Lâm Mấu vẫn là hết sức cảm kích. Nếu như không có Lâm Mấu cũng sẽ không có bây giờ Dư Ninh. Nhưng là, Dư Ninh đối với Lâm Mấu đồng dạng cũng là có chút sợ hãi. 3 năm này tới nay Lâm Mấu đối với Dư Ninh yêu cầu nhưng là thập phân nghiêm khắc. Cơ thượng mỗi ngày đều là ma dược huấn luyện. Hơn nữa mỗi lần huấn luyện xong sau này, Lâm Mấu đều là cười hì hì hướng về phía Dư Ninh nói chuyện này vì muốn tốt cho ngươi. Làm bây giờ Dư Ninh chỉ cần vừa nhìn thấy Lâm Mấu nụ cười cũng có chút phát run. 3 năm. Nói dài cũng không dài lắm. Bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Nhưng là đối với Lâm Mấu ba người chuyện phát sinh cũng là thật nhiều. Đầu tiên, ở 2 năm trước Lâm Mấu tự mình làm lão hắc chế tạo một thân thể. Hơn nữa đem lão hắc nguyên khí trong cơ thể thành công chuyển hóa làm chân khí. Từ đó là lão hắc cao hơn một bước. Đạt tới hợp thể kỳ đỉnh phong. Mà Dư Ninh cũng ở đây Lâm Mấu ma dược huấn luyện bên dưới đạt tới kim đan đỉnh phong. Đồng thời, Lâm Mấu cũng không ở nhàn rỗi. Hắn mượn cái thế giới này nắm quyền. Đồng dạng cũng là hợp thể thời đỉnh cao thực lực. Được. Thời gian 3 năm. Ngươi học cũng quá nhiều. Tu chân một đường cũng không phải là chỉ cần tu luyện là có thể sau đạt đến tới đỉnh phong. Ngươi đi hồng trần lịch luyện đi đi. Thuận tiện cũng đi biết ngươi sự tình. 3 năm này tới nay Dư Ninh khắc khổ Lâm Mấu đều thấy rõ. Hơn nữa, hắn trong lúc lơ đảng bộc lộ ra ngoài cừu hận hắn đồng dạng cũng là để ở trong mắt. Cái này đã cơ thượng là thuộc về Dư Ninh tâm ma. Nếu như giải quyết không đối với Dư Ninh tới nói không có bất kỳ chỗ tốt. Dạ, sư tôn. Nghe được Lâm Mẫu làm cho mình đi hồng trần chính giữa lịch luyện sau, Dư Ninh đồng dạng cũng là cao hứng vô cùng. Hắn rất sớm trước liền muốn đi giải quyết chính mình cửu nhân. Lão Hắc, ngươi cũng đi theo tiểu ninh tử cùng đi chứ. Tuy nói Dư Ninh thực lực ở đồng bối chính giữa thuộc về số 1, nhưng là đảm bảo không cho phép hắn cửu ra những trưởng bối kia sẽ không để ý mặt mũi xuất thủ. Cho nên kêu Lão Hắc đuổi theo đồng dạng cũng là một cách bảo đảm. Lão Hắc thực lực ở trên thế giới này trừ chính mình vẫn chưa có người nào là đối thủ. Nói cho cùng, Lâm Mẫu hay lại là một cách với bao che người. Ừ, Lão Hắc tự không có gì không thể, hắn vừa vặn cũng muốn đi xem nhìn cái thời đại này. Tiểu Ninh Tử, chúng ta bây giờ đi đâu? Đi ra Lâm Mẫu sơn cốc sau, Lão Hắc hướng về phía Dư Ninh hỏi, dù sao, hắn mới xuất thế liền bị Lâm Mẫu cho bắt, vẫn không có xem qua cái thời đại này. Đi trước Vân Hoa Tông. Dư Ninh ánh mắt thâm trầm nhìn Vân Hoa Tông phương hướng. Trần Linh à, Trần Linh, hy vọng ngươi chớ để cho người khác giải quyết, mạng ngươi là ta. Dư Ninh bây giờ còn nhớ Trần Linh ban đầu nhìn chính mình như nhìn một cái tạp, loại. Vân Hoa Tông chưa từng nghe qua, ngươi dẫn đường đi. Lão Hắc thật ra thì cũng không thèm để ý đến cùng đi nơi nào. Hắn chỉ là đơn thuần muốn nhìn một chút cái thời đại này. Tiểu tử, Vân Hoa Tông cũng là ngươi có thể đến, có xa lắm không, rất lớn ra ta lăn lộn bao xa. Cách Vân Hoa Tông sơn môn còn có mấy dặm đường thời điểm. Dư Ninh hai người đột nhiên bị hai vị người mặc Vân Hoa Tông tông phục hai vị đệ tử cản xuống, ha ha. Ta có thể nghe nói. Mỗi khi cử hành như vậy thỉnh yến thời điểm luôn sẽ có một ít bất nhập lưu cặn bã tới đục nước béo cò. Cũng không đi xuất ra ngâm cưa đi, tiểu nhìn một chút mình rốt cuộc là cái đồ chơi gì. Chỉ các ngươi hai bộ dáng kia còn muốn thượng Vân Hoa Tông. Dư Ninh tu vi ở trên thế giới này đã là tử phủ cảnh giới. Nếu như mình không tận lực biểu hiện ra, như loại này tối đệ tử bình thường căn không cảm giác được. Chớ nói chi là đứng ở trên đỉnh thế giới Lão Hắc. Ta nhớ được Vân Hoa Tông sơn môn nơi này không phải là còn có mấy trong đất ấy ư. Lúc nào nơi này cũng thay đổi thành Mây Hoa Tông địa bàn. Mặc dù nhưng đã qua 3 năm, nhưng là Dư Ninh vẫn nhớ Vân Hoa Tông sơn môn cách nơi này đất còn có mấy trong nơi. Ha ha ha. Quả nhiên là một nhà quê. Liền điểm này tin tức cũng không biết. Hôm nay có thể là chúng ta thiếu tông chủ cùng Linh Nhi tiểu thư đại hôn thời gian. Nơi đây dĩ nhiên bị chúng ta cho trưng dụng. Là chính là phòng ngừa các ngươi những thứ này cặn bã không biết phải trái sông vào. Cho nên bây giờ lập tức cút ngay đi. Bằng không đợi ta hai huyên để động thủ lời nói không chừng trên người của ngươi sẽ thiếu một chút vật gì. Hai người ánh mắt bên trong tràn đầy đối với Dư Ninh cùng Lão Hắc khinh thường. Há, Trần Linh ngày đại hôn càng tốt, hôm nay ta liền muốn để cho nàng đại hôn biến thành đại tang. Dư Ninh nghe một chút hôm nay hay lại là Trần Linh ngày đại hôn, nhất thời cảm thấy tới sớm không bằng tới đúng dịp. Càn rỡ, ngươi tốt chó lớn mật, lại dám nói như vậy. Hai người nhất thời giận dữ. Trong nháy mắt đem ra kiếm trong tay đa tả Dư Ninh đâm tới. Thề phải đưa cái này lớn mật đồ đầu cho cắt lấy ha. Không nghĩ tới lại xuất hiện như vậy một cái kẻ ngu si. Nói không chừng ta còn có thể bằng vào cái này kẻ ngu si đầu đi lính một lần phần thưởng. Hai người xem ra Dư Ninh không né tránh còn tưởng rằng là bị chính mình hai người dọa cho xấu, nhất thời ở mừng rỡ trong lòng. Không biết tự lượng sức mình. Tới không nghĩ bây giờ liền bắt đầu giết người. Lại các ngươi đối với ta đồng sát thủ. Vậy cũng đừng trách ta. Hai người kia công kích ở Dư Ninh trong mắt thật sự là yếu có thể đào kép. Chính mình một cái tát liền có thể đánh bay. Làm sao có thể? Thấy hai người mình tấn công bị Dư Ninh tùy ý ngăn trở, hai người nhất thời kinh hãi. Hừ, thần mộng. Dư Ninh trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái ngân thương, trong nháy mắt hướng về phía hai người đánh. Phốc. Hai người thủ sơn đệ tử chẳng qua là mới vừa bước vào nhập cảnh mà thôi. Lại tại sao có thể là đã là kim đan cảnh giới Dư Ninh đối thủ? Nhưng mà một chiêu, hai người cũng đã chết không thể ở chết. Tiểu Ninh Tử, Mắt chó coi thường người khác, người sau này thấy cũng không cần cùng bọn họ nói nhảm. Trực tiếp một cái tát đập chết là được. Lão Hắc không thèm để ý chút nào nhìn thi thể hai người. Hắn tại hắn niên đại đó chính là từng cái vị người người kêu đánh ma đạo cử bá. Đương nhiên sẽ không có cái gì thiện tâm. Ha ha, cũng là chết chưa hết tội. Dư Ninh nhìn chung quanh đã phá toái vô cùng nhà ở. Vân Hoa công nhân đối với nguyên lai ở nơi này cư dân nhưng là đơn giản đuổi. Đi thôi. Hắc ra. Hôm nay vị kia đại hôn người nhưng là cùng ta là quen biết đã lâu. Ta không biết ta xuất hiện ở nàng đại hôn thượng. Có thể hay không cho một cách nàng kinh hỉ. Dư Ninh nụ cười có chút kinh khủng. Ồ, chính là ban đầu giết chết ngươi vị kia đi. Nói thật, ta cũng thật mong đợi cô nàng kia biểu tình, kiệt kiệt. Lão Hắc tự nhiên cũng là biết Dư Ninh nói là ai. Dù sao, ban đầu hắn là như vậy nhìn tận mắt Dư Ninh là thế nào chết thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 2 chương 6 đại hôn các vị đạo hữu. Hoan nghênh đi tới Tiểu Nhi cùng Trần Huyên ái nữ đại hôn. Vân Mố cảm kích khôn cùng. Vân Hoa Tông Tông môn trong đại điện, Vân Hoa Tông Tông chủ Vân Thôn diện mặt đầy nụ cười nhìn dưới mình phương tân khách. Trần Huyên, ta ngươi sau này chính là thông gia, nhưng là phải liền đi vòng một chút a. Vân Thôn Diện nhìn ngồi ở bên cạnh mình Trần Linh phụ thân Trần Lỗ Minh, đồng dạng cũng là Vân Hoa Tông đại trưởng lão. Lần này ta chính là như hổ thêm cánh, có đại trưởng lão ủng hộ ta vị trí xem ai còn năng động. Ha ha, Tông chủ nặng lời, nếu là thông gia đi vòng một chút dĩ nhiên là chuyện đương nhiên. Trần Lỗ Minh đồng dạng cũng là cười híp mắt nhìn về phía Vân Thôn Diện. Vân Thôn Diện yêu cầu hắn ủng hộ. Hắn muốn hồi nào không cần Vân Thôn Diện ủng hộ, đây giờ lành đã đến. Tân nhân vào sân. Đúng vậy, thật là một cái giết người giờ lành. Chủ trì đại hôn Vân Hoa Tông trưởng lão vừa dứt lời, một đạo bình thản thanh âm tinh tường truyền vào tất cả mọi người trong tai. Ai? Vân Thôn Diện nhất thời giận dữ. Hôm nay không chỉ có là con của hắn đại hôn thời gian, đồng dạng cũng là hắn và bên trong tông môn đại trưởng lão kết minh thời gian. Tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào tới quấy rối. Không biết là phương nào đạo hữu, có thể hay không cho ta Vân Thôn Diện một bộ mặt, mặc dù trong lòng tức giận vô cùng. Nhưng là Vân Thôn Diện dù sao cũng là thiên hạ tam đại tông môn một trong tông môn. Một điểm này định lực vẫn có. Hơn nữa quan trọng hơn là hắn lại không có phát hiện đoạn này thanh âm rốt cuộc là từ đâu đạo phương hướng truyền, cách này cũng có chút không thể tưởng tượng nổi. Vân Tông Chủ, Trần Đại Trưởng Lão, ngưỡng mộ đã lâu các ngươi đại danh. Bất quá các ngươi rất có thể cũng không biết ta đây cái vô danh tiểu tốt. Bất quá không liên quan. Ta nghĩ rằng qua hôm nay ta đây cái vô danh tiểu tốt, ngươi nên sẽ bị hai người các ngươi thật sâu nhớ. Dư Ninh từ Lão Hắc lúc ban đầu bố trí kết giới chính giữa đi ra hướng về phía ngồi ở trên đài cao hai vị chắp tay nói. Ừ, các hạ lại là người nào, chẳng lẽ các hạ cùng ta chờ từng có cái gì mâu thuẫn không được. Vân Thôn Diện nhìn thấy kia đến liền mình cũng không biết là phương hướng nào truyền tới chủ nhân thanh âm lại là như thế một tấm tuổi trẻ mặt lúc khẽ cau mày. Lấy nàng trí nhớ tuyệt đối sẽ không nhớ lầm, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua người trước mắt này. Trần Linh, Trần Đại Tiểu Thư, không biết tôn quý ngài còn nhớ cho ta. Dư Ninh cũng không có đáp Vân Thôn Diện vấn đề, mà là tối hôm qua vừa ý một thân hồng bào vui mừng Trần Linh. Ngươi là Trần Linh khẽ cau mày. Nàng trong lúc nhất thời thật không có nhận ra Dư Ninh. Dù sao, bây giờ Dư Ninh cùng 3 năm trước Dư Ninh chênh lệch thật sự là quá lớn. Bất kể là thân thể hay là khí chất. Há. Quả nhiên quên sao, Dư Ninh cũng không kinh ngạc. Dù sao 3 năm trước đây chính mình bất quá chỉ là một tùy thời có thể bóp chết con kiến hôi thôi. Mà xem xét lại Trần Linh nhưng là Vân Hoa Tông đại trưởng lão trưởng thượng Minh Châu. Cho một mình ngươi trước thời hạn, 3 năm trước đây ngươi đang ở đây yêu thú xâm lâm chính giữa giết chết một người tạp dịch. Thế nào, có nhớ không ngươi là Dư Ninh? Nghe được Dư Ninh nhắc nhở sau, Trần Linh lập tức nhớ tới 3 năm trước đây tự mình ở yêu thú xâm lâm chính giữa đạt được bụi cây kia thần bí linh dược lúc vì để nó hoàn toàn thành thục từ đó giết một cái phế vật sự tình. Dù sao chuyện này ở nàng trong ấn tượng quá mức sâu sắc. Bụi cây kia linh dược nhưng là để cho nàng thu hoạch rất nhiều. Thực lực thăng lên một mảng lớn không nói. Còn để cho nàng có tư cách theo đuổi chính mình hạnh phúc. Suy nghĩ còn mặt đầy hạnh phúc nhìn đứng ở bên cạnh mình vị hôn phu. Bất quá nhưng là không nhìn thấy nàng vị hôn phu ánh mắt sâu bên trong vẻ chán ghét. Một mình ngươi phế vật còn chưa có chết biết người đến là đã từng tên phế vật kia sau. Trần Linh cũng không có quá lớn kiêng kỵ. Dù sao chỉ là một liền tu luyện đều không thể tu luyện phế vật. Vừa có thể mang đến cho mình tổn thương bao lớn đây coi như Dư Ninh có kỳ ngộ. Nhưng ngắn ngủi thời gian 3 năm lại làm sao có thể đuổi kịp là thiên chi kiêu tử chính mình đây ha ha. Ngươi đã cái phế vật này vận khí tốt sống sót. Lại không đi thật tốt ẩn núp. Lại còn không tự lượng đi tới Vân Hoa Tông. Còn dám ở tiểu thư đại hôn trên xuất hiện. Nhìn vào hôm nay là tiểu thư ngày đại hôn. Tiểu thư lòng từ bi bỏ qua ngươi. Bây giờ lập tức cho tiểu thư quỳ xuống dập đầu 10 khấu đầu. Sau đó tự đoạn một cánh tay cút đi xuống núi đi. Trần Linh dùng một loại mệnh lệnh giọng hướng về phía Dư Ninh nói. Dù sao Dư Ninh nhưng mà phế vật, không tư cách đó làm cho mình ngang hàng giọng nói với hắn lời nói. Bất quá hắn lại không nhìn thấy khi hắn đem lời nói này đi ra sau này. Nàng nam nhân bên người trong mắt vẻ chán ghét càng sâu sắc. Ha ha, quả nhiên vẫn là cao ngạo như vậy à. Dư Ninh quả thật không có liền quá lớn tức giận, dù sao hắn đã sớm nghĩ đến Trần Linh tính khí. Dư Huyền, đi nhanh lên đi. Hôm nay trên núi này tới vô số túc lão, vô số đại năng. Ngươi không phải là đối thủ. Thừa dịp bọn hắn bây giờ còn không có sể mặt xuống mặt ra tay với ngươi trước đi nhanh lên đi. Dư Ninh trong đầu đột nhiên truyền tới một giọng nói. Ừ, Dư Ninh có chút kỳ quái. Vân Hoa Tông còn có vì hắn lo nghĩ người. Ừ, cái dụng gì tại sao là hắn đợi Dư Ninh biết là ai cho hắn truyền âm sau trên mặt vẻ nghi hoặc càng sâu sắc. Cho hắn truyền âm người kia lại là hôm nay muốn cùng Trần Linh đại hôn vị kia Vân Hoa Tông thiếu tông chủ. Phế vật. Chẳng lẽ còn nhỏ hơn tỷ tự mình động thủ hay sao thấy Dư Ninh chậm chạp không có động thủ. Trần Linh không khỏi có chút tức giận. Cái phế vật này bây giờ lại còn dám ở phản kháng mệnh lệnh mình. Ha ha, biết ta hôm nay tới là cái gì không là vì báo ban đầu ngươi một trưởng kia. Thù, nếu như ban đầu không phải là vận khí ta tốt. Cũng sớm đã là dưới tay ngươi vong hồn đây. Cho nên, hôm nay, ngươi không chết thì ta phải lìa đời. Thần mộng. Vừa nói. Thần mộng thương liền xuất hiện ở Dư Ninh trên tay. Lóe sáng đến hào quang màu trắng bạc mũi thương hướng về phía Trần Linh. Thù tử tìm chết. Nhìn thấy một cái phế vật lại dám dùng súng chỉ mình ái nữ. Trần Lỗ Minh nhất thời giận dữ. Đang chuẩn bị một cái tát đập chết cái này không biết gì phế vật. Ai? Trần Huyên bớt giận. Theo Linh Nhi lời muốn nói đây chẳng qua là một cái phế vật mà thôi. Cần gì phải thành Huyên đại động can qua như vậy. Hơn nữa giết cái phế vật này. Trần Huyên thời điểm chỉ sợ cũng phải bẩn đi. Nhìn thấy Trần Lỗ Minh có đồng thủ khuyên hướng. Vân Thôn Diện nhất thời ngăn trở cản lại. Dù sao. Coi như Vân Hoa Tông chủ hắn vẫn muốn cố kỵ Vân Hoa Tông mặt mũi. Đức Thành đem vị tiểu Huyên đệ này mời ra ngoài. Tiểu Huyên đệ. Hôm nay là con ta ngày vui. Lão Phu cũng không so đo nữa ngươi tới tự tiện xông vào ta Vân Hoa Tông chi qua. Vân Tông chủ đa tạ không tra cứu chi qua. Tiểu Huyên đệ, xin mời. Nghe được Dư Ninh thỏa hiệp, Vân Thôn Diện cũng là cười híp mắt nói. Bất quá Trần Linh trong mắt lửa giận lại là thế nào che giấu cũng không che giấu được. Nhiều năm như vậy còn không có người nào dám tự nhủ như vậy lời nói. Bất quá, ta nói rồi. Ta cùng với Trần Linh không phải là nàng chết chính là ta mất. Thủ tử, ngươi không muốn cho thể diện mà không cần. Trần Lỗ Minh hoàn toàn tức giận. Vân Hoa Tông đã cho chân hắn mặt mũi. Mà hắn lặp đi lặp lại nhiều lần đất đánh mặt bọn họ. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 2 chương 7 chiến đấu phụ thân. Nếu hắn tìm chết, ta đây thành toàn cho hắn. Như vậy phế vật còn không làm phiền ngài động thủ. Trần Linh nhìn thấy Dư Ninh như vậy không biết tự lượng sức mình cũng là tức giận mà cười. giống vậy ở trong lòng cũng là cười lên chính mình đường đường thiên chi kiều tử. Lại sẽ đối với Dư Ninh như vậy phế vật cảm thấy tức giận. Dư Ninh, lại ngươi nghĩ như vậy tìm chết. Như vậy tiểu thư thành toàn cho ngươi. Dư huynh, đi nhanh đi. Ta sẽ vì ngươi ngăn trở. Ngươi không phải là nàng đối thủ. Vị này Vân Hoa Tông thiếu tông chủ thanh âm một lần nữa truyền vào Dư Ninh trong đầu. Dư Ninh, ngươi cái phế vật này, tiểu thư cho ngươi tới cơ hội khiêu chiến. Trần Linh khinh thường hướng về phía Dư Ninh nói. Linh Nhi. Trần Lỗ Minh nghe một chút Trần Linh đáp ứng Dư Ninh khiêu chiến không cần lo lắng nói. Yên tâm đi. Phụ thân. Như vậy một cái phế vật như thế nào lại là đối thủ của ta? Trần Linh hướng về phía Trần Lỗ Minh tự tin cười một tiếng. Ngay trong ánh mắt vẻ tự tin không lộ ra nghi. Được. Nếu Linh Nhi có lòng tin như vậy. Vậy thì cùng vị tiểu huyên đệ này khiêu chiến một chút cũng vì thường bất khả. Coi như là đại hôn trước một lần cuối cùng động thủ đi. Bất quá Linh Nhi hôm nay là ngươi và Cửu Nhi ngày đại hôn. Tận lực không muốn thấy máu đi. Vân Thôn Diện còn không có đợi Trần Lỗ Minh nói chuyện liền trực tiếp đáp ứng xuống tông chủ. Trần Lỗ Minh vẫn là có chút không yên lòng. Không biết rõ làm sao chuyện. Hắn hôm nay luôn cảm giác có chút tâm thần có chút không tập trung. Hắn đã qua năm thân nhân cái loại này trẻ tuổi nóng tính thời điểm. Lại Dư Ninh dám ở thời điểm này công khai khiêu chiến Trần Linh vậy thì chứng minh Dư Ninh trong tay có thể uy hiếp được Trần Linh đồ vật. Ôi chao! Trần huynh! Linh Nhi thực lực! Ngươi còn lo lắng sao cái này Dư Ninh ta cũng có chút nghe thấy. Chỉ là một trời sinh không thể tu luyện phế mạch mà thôi. Coi như biến mất trong vòng 3 năm được cái gì kỳ ngộ nhưng ngắn ngủi thời gian 3 năm. Lại tại sao có thể là Linh Nhi đối thủ đâu rồi. Cho nên. Cứ thả 100% mà yên tâm á. Trần huynh. Vân Thôn Diện cười hì hì hướng về phía Trần Lỗ Minh truyền âm nói. Cái này không pha cũng là tăng lên ta Vân Hoa Tông một loại thực lực thủ đoạn. Để cho bên ngoài những thứ kia kẻ xấu biết ta Vân Hoa Tông không là bọn hắn muốn tới thì tới muốn đi thì đi địa phương. Vân Thôn Diện nhưng là như thế suy nghĩ. Bất quá hắn đối với Trần Linh cũng là có lòng tin tuyệt đối. Dù sao coi như thế hệ trẻ cao cấp nhất mấy cái lại làm sao có thể không phải là một cái phế vật đối thủ. Nói không chừng không mấy phút nữa. Dư Ninh cũng đã chết ở Trần Linh trong tay. Ai, hy vọng như thế. Trần Lỗ Minh chỉ có thể nghĩ như vậy đến. Ai? Tại sao không nghe đây Vân Hoa Tông thiếu tông chủ nhỏ khẽ thở dài một hơi. Mình đã nói qua nhiều lần như vậy. Tại sao người khác sẽ không nghe đây Dư Ninh? Muốn là tiểu thư là ngươi tuyệt đối sẽ tìm một cái rừng sâu núi thắm tránh đời trước tuyệt không đối ra được. Bất quá quả thật làm cho tiểu thư không nghĩ tới lời nói. Ngươi lại dám quang minh chính đại xuất hiện ở tiểu thư trước mặt. Năm đó tiểu thư có thể giết ngươi. Bây giờ tiểu thư cũng tương tự có thể. Hơn nữa, ngươi lại còn như thế không tự lượng sức tới khiêu chiến tiểu thư. Lại ngươi muốn chết như vậy tiểu thư sẽ tới tác thành ngươi. Thần mộng. Trong tay chậm rãi ngân thương đâm về phía Trần Linh. À! Phế vật quả nhiên là phế vật. Coi như có thể tu luyện. Đồng dạng cũng là cái phế vật. Ra chiêu mềm yếu như vậy vô lực. Tiểu thư một cái tay liền có thể chặn nhìn Dư Ninh kia chậm chạp ra thương. Trần Linh ở trong lòng khinh thường nhìn. Căn bản không hề để ý. Bất quá nhưng là không nhìn thấy Dư Ninh khóe miệng một nụ cười lạnh lùng. Không gian chi lực. Cách Trần Linh còn cách một đoạn Dư Ninh đột ngột biến mất không thấy gì nữa. Không gian chi lực. Lấy hiện tại hắn tới là không học được. Nhưng là ai bảo hắn sư tôn là Lâm Mẫu đâu rồi. Làm vì chính mình đại đệ tử Dư Ninh dĩ nhiên sẽ mở cho hắn điểm treo. Cái dù gì Trần Linh nhất thời kinh hãi, hắn thật không có nhìn ra Dư Ninh là thế nào biến mất không thấy gì nữa. Mặc dù Trần Linh ở bình thường cao ngạo vô cùng. Nhưng là nàng thực lực nhưng là thật. Ít nhất chiến đấu trực giác vẫn là rất chuẩn. Há tránh thoát đi. Trong nháy mắt đến Trần Linh trước mặt Dư Ninh nhìn đã tránh thoát đi Trần Linh có chút ngạc nhiên. Hừ. Phế vật. Xem ra 3 năm này giữa ngươi cũng đạt được không ít kỳ ngộ. Bất quá. tiểu thư sẽ cho ngươi biết phế vật cuối cùng là phế vật. Là vĩnh viễn cũng theo không kịp tiểu thư bước chân. Hỏa vân trường. Một cái bàn tay lớn màu đỏ hướng Dư Ninh chụp hừ điêu trùng tiểu kế. Dư Ninh lần này tránh cũng không có tránh trực tiếp hướng về kia cử trưởng đánh. Trong nháy mắt cử trưởng liền bị Dư Ninh cho đánh nát bấy. Ngũ tinh chấn. Đánh nát cử trưởng sau, Dư Ninh trong nháy mắt một lần nữa ra chiêu. Phanh. Vân Hoa Tông lôi đài khẽ chấn động. Phúc Trần Linh trong miệng thốt ra một cái máu bầm. Làm sao có thể, ngươi làm sao có thể thương tổn đến ta. Trần Linh bận rộn mặt không thể tin nhìn về phía Dư Ninh. Ngay trong ánh mắt lửa giận, dường như muốn phun ra trọng lực lĩnh vực. Trọng lực lĩnh vực là Dư Ninh ở lâm mấu 3 năm tàn phá bên trong luyện thành ra ở trong phạm vi nhất định thả ra thập bội trọng lực. Dư Ninh rất rõ ràng thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn đạo lý. Oanh! Ở thập bội trọng lực bên trong Trần Linh cảm giác mình đứng dậy đều có chút khó khăn. Dư Ninh! Trước tiểu thư quả thật rất coi thường ngươi. Không nghĩ tới trong vòng 3 năm ngươi cái phế vật này đạt được kỳ ngộ vẫn còn lớn. Không nghĩ tới. Lại có thể đem tiểu thư ép thành như vậy. Bất quá ngươi cũng coi như chết có ý nghĩa. Chuẩn bị tiếp nhận tiểu thư sát chiêu mạnh nhất đi. Tử hoàng phá. Trần Linh phía sau đột ngột xuất hiện nhất đạo tử sắc phượng hoàng hư ảnh. Mà Trần Linh thực lực bản thân cũng tăng lên gấp mấy lần. Ha ha ha. Trần Huynh. Ta đã nói rồi. Linh Nhi đứa nhỏ này là hoàn toàn xứng đáng thiên chi kiêu tử. Ngươi có thể yên tâm. Bây giờ nhìn lại ta nói không sai một chút đi. Đây chính là tử hoàng phá A. Toàn bộ Vân Hoa Tông trong lịch sử cũng chỉ có chính là 5 vị tổ sư mới có thể luyện thành. Mà bây giờ Linh Nhi lại cũng luyện thành. Mà tiểu tử này mặc dù có chút kỳ ngộ. Nhưng là vừa tại sao có thể là Linh Nhi đối thủ đây thấy Trần Linh lại dùng được chiêu này. Vân Thôn Diện nhất thời cười to. Tử hoàng phá. Vân Hoa Tông tam đại trấn tông chi bảo một trong. Uy lực to lớn vô cùng. Luyện đến đại thành cảnh giới. Cơ thường có thể ngang dọc đương thời. Ai? Tới chả sẽ cho là có một trận long cạnh tranh hoạt động. Bây giờ nhìn lại tiểu tử này cơ thường là không hy vọng gì. Tử hoàng phá A. Toàn bộ trong lịch sử cũng bất quá xuất hiện qua 5-6 lần. Mỗi lần xuất hiện đều là khiếp sợ thế nhân. Không nghĩ tới cách này niên đại. Lại còn có người có thể luyện thành tử hoàng phá. Tới ở chung quanh xem cuộc vui mọi người đồng dạng cũng là khẽ thở dài một cái. Dư Ninh biểu hiện trong mắt của mọi người cũng là hết sức ưu tú. Bất quá không nghĩ tới Vân Hoa Tông lại xuất hiện một cái càng yêu nghiệt người. Vân Hoa Tông đây là không nghĩ tưởng hưng thịnh cũng phải hưng thịnh a. Trước có niên thanh nhất đại đệ nhất nhân Vân Cửu. Bây giờ lại xuất hiện một cách luyện thành thiên cổ tuyệt học tử hoàng phá Trần Linh. Tử hoàng phá thú vị bất quá so với hắc gia ruột mộng còn kém xa đây. Nhìn trong sân gian khí thịnh không ngừng cường đại Trần Linh, Dư Ninh nhưng là không thèm để ý chút nào. Lúc trước trải qua lão hắc ruột mộng chiêu đó kinh khủng Dư Ninh cảm giác bây giờ tử hoàng phá chẳng qua là tiểu nhi khoa. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 2 chương 8 chấm dứt ruột mộng. Trong bầu trời trong nháy mắt vô cùng kinh khủng, vô số hắc khí bắt đầu long tụ. Lão hắc gia Dư Ninh trước mặt thi triển qua một lần hoàn chỉnh ruột mộng. Một lần kia, Dư Ninh suốt hoa thời gian một tháng tài hoán quá thần thời gian còn lại ruột mộng chỉ bất quá ruột mộng cơ chiêu thức. Tiểu tử này thật đúng là đem ruột mộng cho luyện thành. Không hổ là lão gia nhìn chúng người. Năm đó ta là luyện thành ruột mộng nhưng là suốt thủ 30 năm khổ a. Đứng ở trong đám người lão hắc mặt đầy nụ cười nhìn Dư Ninh. Là thứ ruột gì? Mọi người nhất thời bị Dư Ninh một chiêu này cho kinh động đến. Thậm chí một ít cùng tự mình trưởng bối tới tham gia náo nhiệt trẻ tuổi thân thể đều có chút nhìn không được run. Trên gương mặt mồ hôi lạnh rừng cũng không ngừng được. Còn không mau tỉnh nhìn thấy tự mình tiểu bối biến thành cái bộ dáng này. Coi như trưởng bối tự nhiên không thể không xuất thủ. Thật là khủng khiếp, thật là khủng khiếp. Chờ đến trẻ tuổi khôi phục như cũ sau trong miệng chỉ nhớ tới ba chữ kia. Ai cũng không thể cảm thụ đạo bọn họ đến cùng kinh lịch cái gì tà ma ngoại đạo. Coi như người này thật thắng. Lão Phu cũng phải thế thiên hành đạo. Bằng không đợi đến chỗ này tử lớn lên sau tất thành đại họa. Tại chỗ Túc lão cùng đại năng đồng thời ở trong lòng nghĩ đến. Xem xét lại Trần Linh bên này. Thân thể nàng giống vậy cũng nhìn không được run rẩy. Mặt suốt mồ hôi lạnh không ngừng chảy xuống. Là tiếu mặt đỏ gò má cũng biến thành tái nhợt lên mà phía sau nàng đạo kia tử sắc phượng hoàng hư ảnh trên người cũng có chút màu đen. Đi! Trần Linh ép ra bản thân một chút tâm đầu huyết. Làm cho mình biến hóa thanh minh một chút. Nắm cơ hội này. Lập tức vận dụng tử sắc phượng hoàng hướng Dư Ninh bay đi. Giữa đồng bối. Không có ai có thể ở ta tử hoàng phá trước mặt sống sót. Coi như Dư Ninh ngươi cái phế vật này học những thứ này tà ma ngoại đạo thì như thế nào. Trải qua ruột trong mộng vô số kinh khủng, Trần Linh thấy phía sau mình bắt được tử sắc phượng hoàng hướng Dư Ninh bay đi, khóe miệng cũng không khỏi lộ ra một tia kinh khủng nụ cười. Hì hì hì. Hì hì hì. Tới à. Thành cho chúng ta một thành viên trong đó đi. Chỉ muốn trở thành chúng ta một thành viên trong đó liền có thể lấy được sống mãi à, tiện nhân. Tiện nhân. Trả mạng ta lại a. Biến cũng cho tiểu thư cút a. Từng tờ một kinh khủng mặt mũi không ngừng xuất hiện ở Trần Linh trong lòng. Nàng cảm giác trong bóng tối chỉ có một mình nàng là một người. Trong bóng tối có vô số kinh khủng mặt vượt không ngừng ở trước mặt nàng phiêu động qua. Mà đối với cái này mặt mũi nàng lại vừa là cảm giác thập phân cân nhắc quen thuộc. Nhưng chính là không nhớ nổi rốt cuộc là ai. Tuyệt mộng. Khiến người bước vào đến nội tâm chân chính sợ hãi chiêu số. Chỉ cần là ở trong lòng tồn tại qua. Bất kể là nằm mơ thấy. Còn là lúc nhỏ nghe được truyền thuyết. Hay lại là một ít lời đồn nhân vật khủng bố cũng có thể hiện lên trong mắt. Nếu như là lão hắc sử dụng một chiêu này vậy thì càng đáng sợ. Chỉ cần là ngươi nghe qua một cái tên cái gì cũng có thể ở trong lòng ngươi hiện ra. Đây là một chiêu chân chính đùa bỡn lòng người chiêu số, hơi không cẩn thận sẽ vĩnh viễn đọa lạc vào hắc ám. Đáng chết Dư Ninh. Tiểu thư tuyệt đối sẽ không tùy tiện cho ngươi chết. Tiểu thư vừa đem ngươi rút ra bì bóc trải qua. Cho ngươi chọn đời không được siêu sinh. Cùng lúc đó đạo kia tử sắc phượng hoàng hư ảnh cũng bay đến Dư Ninh trước người. Phượng hoàng khuôn mặt phảng phất lộ ra một tia khinh thường nụ cười. Cười nhạo Dư Ninh không biết tự lượng sức mình. Cắt. Một cái nhỏ phượng hoàng hay lại là niết bàn đi đi. Niết bàn thương. Lần này Dư Ninh không có né tránh mà là chỉ là đối phượng hoàng hư ảnh ra chiêu. Ngân trường thương màu trắng lói lên hào quang màu đỏ. Không biết tự lượng sức mình, xem ra cái này không cần lão phu động thủ. Phía dưới vô số túc lão cùng đại năng nhìn thấy Dư Ninh như thế không tự lượng sức xông lên. Trên mặt đều lộ ra một ít khinh thường. Trần Linh trước cũng đã là tử ngạch hậu kỳ. Mà sử dụng tử hoàng phá sau. Nàng thực lực càng là đột phá đến nửa bước nguyên thần cảnh giới. Cảnh giới này tử hoàng phá Dư Ninh lại còn dám đi chống cự, đơn giản là tìm chết. Tà ma ngoại đạo chính là tà ma ngoại đạo, luôn là như vậy không tự lượng sức. Âm kinh khủng tiếng nổ vang không ngừng vang lên. Hơn nửa lôi đài đều bị hủy diệt. Vô số hồng quang ở trong mắt mọi người thoáng hiện. Ha, lần này cái này tà ma ngoại đạo cũng chết đi. Vô số bụi mù ngăn trở mọi người ánh mắt. Trẻ tuổi thần thức còn chưa đủ để lấy xuyên thấu qua kinh khủng như vậy bụi khói nhìn thấy bên trong tình cảnh. Làm sao có thể? Tiểu tử này làm sao có thể sống được người thế hệ trước tự nhiên không giống với trẻ tuổi. Thần thức tự nhiên có thể nhìn thấy bên trong Dư Ninh còn sống rất tốt tôn chủ. Tiểu tử này tà môn rất. Nhìn thấy trên mặt không ngừng toát ra mồ hôi lạnh. Thân thể run không ngừng Trần Linh. Trần Lỗ Minh trên mặt toát ra chỉnh trọng lo âu. Trong ánh mắt cũng xuất hiện một tia vẻ tàn nhẫn. Hắn từ nhỏ đã cưng chiều Trần Linh cái này trưởng thượng Minh Châu. Cho tới bây giờ không có để cho nàng bị một tia tổn thương. Bây giờ Dư Ninh lại dám đem mình trưởng thượng Minh Châu biến thành như vậy. Cái này làm cho hắn sát tâm làm sao nhìn cũng không nhìn được. Chơi đùa cũng chơi chán, cũng nên chấm dứt. Khói súng dần dần tản đi. Dư Ninh bóng người cũng xuất hiện ở trong mắt mọi người. Trừ y phục trên người có chút hư hại. Địa phương còn lại căn hoàn hảo không chút tổn hại. tử hoàng phá cũng không có đối với hắn tạo thành một điểm thương tổn. Cũng còn khá, xuyên hắc ra cho hộ giáp, nếu không ta lần này cũng phải bị chút thương. Dư Ninh lấy tay sờ một cái nhìn bằng mắt thường không thấy hộ giáp, trong đầu nghĩ. Vượt mộng, vượt ảnh mất tâm. Bằng vào chân khí bản thân bắt đầu điều động trong bầu trời hắc khí. Màu đen khí tức chậm rãi hướng Trần Linh tụ lại. Trần Linh sắc mặt càng ngày càng tái nhợt. Không nên tới, không nên tới, cút ngay cho ta, cút ngay. Trần Linh lục khiếu bắt đầu chảy máu. Thụ tử còn không mau dừng lại, chẳng lẽ ngươi thật muốn Linh Nhi mệnh không được. Trần Lỗ Minh cũng không nhịn được nữa, vẻ giận đạo. Ha ha, ta nói rồi, hôm nay không phải là nàng chết chính là ta mất. Tật Long. Dư Ninh căn bản không hề quản Trần Lỗ Minh lời nói, trực tiếp hướng về phía Trần Linh ra sát chiêu. Là ngân bạch thần mộng thương thượng xuất hiện một tia vàng ấm, một cái kim sắc long hư ảnh quay quanh tại thần mộng chi thượng. Thụ tử bình an dám. Nhìn thấy Dư Ninh không chút do dự hướng về phía Trần Linh xuống sát chiêu. Trần Lỗ Minh cũng không nhịn được nữa. Không để ý đến thân phận trực tiếp hướng về phía Dư Ninh xuất thủ. Phốc. Thần mộng chính xác đâm vào Trần Linh tim bên trong. Làm sao có thể, sắp chết lúc Trần Linh rốt cuộc khôi phục một tia thanh minh. Nhìn đã đâm thủng tim mình trường thương, không dám tin nói, ta làm sao có thể bị ngươi cái phế vật này giết chết. Thân thể chậm rãi ngã xuống phía sau, chậm rãi mất đi khí tức. Không, Linh Nhi, Linh Nhi. Tới hướng về phía Dư Ninh đánh tới Trần Lỗ Minh nhìn thấy Trần Linh mất đi sinh mệnh khí tức sau. Nhất thời thay đổi phương hướng. Ở Trần Linh trước khi té xuống đất thành công tiếp lấy Trần Linh. Hốt hoảng đem mình nguyên khí đưa vào Trần Linh trong cơ thể. Muốn giữ được Trần Linh một miếng cuối cùng khí. Ta đây thương nhưng là có thôn phệ người khác linh hồn tác dụng. Nhất là giống như nàng áp độc như vậy người linh hồn. Nhẹ nhóm giọng truyền vào Trần Lỗ Minh bạch trong tay. Nhất thời để cho hắn giận dữ vô cùng. Bởi vì hắn phát hiện Trần Linh linh hồn biến mất không còn tâm hơi mất tâm. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 2 chương 9 bóp chết thủ tử. Bản tỏa muốn cho ngươi muốn sống không được. Muốn chết không xong. Bản tỏa sẽ đem ngươi hồn phách bỏ vào cửa địa ngục hỏa chính giữa. Chọn đời thụ dày vò cảm giác. Trần Lỗ Minh sắc mặt biến hóa thập phân dữ tợn, nhìn về phía Dư Ninh, dường như muốn đưa hắn tươi sống ăn sống. Thụ tử, lấy mạng Trần Lỗ Minh giận dữ hướng về phía Dư Ninh xuất thủ. Hắc, lần này cái này tà ma tiểu tử là khó thoát tại kiếp. Lại dám sát thiên loại kém ba Trần Lỗ Minh ái nữ. Thiên hạ thứ ba Trần Lỗ Minh xuất thủ. Nhìn tiểu tử này như thế nào trốn. Ta ngược lại muốn nhìn một chút ta bây giờ cùng chân nhân cảnh giới đến cùng chinh lệch có bao nhiêu. Cho nên cũng không có tránh Trần Lỗ Minh nén giận một đòn. Vượt mộng. Dư Ninh định dùng vượt mộng tới đến một chút Trần Lỗ Minh công kích. Bất quá cũng không có báo hy vọng quá lớn. Dù sao trong lòng của hắn đối với thực lực mình vẫn có cân nhắc. Thù tử. Còn nữ nhi của ta mệnh Dư Ninh thả ra vượt mộng Trần Lỗ Minh nhìn cũng không có liếc mắt nhìn. Trực tiếp hướng về phía Dư Ninh bắt Tật Long. Phanh. Mặc dù Dư Ninh đã vận dụng chính mình toàn lực ngăn cản nhưng là vẫn bị Trần Lỗ Minh toàn lực nhất kích cho đánh bay. Bất quá có chút cú hắc cho hộ giáp che chở, ngược lại cũng không có bị quá nhiều tổn thương. Con kiến hôi tìm chết. Nhìn thấy Dư Ninh đón đỡ chính mình một chiêu mà cũng không có gì đáng ngại, không khỏi càng tức giận. Con kiến hôi, khó trách có thể đón đỡ Linh Nhi tử hoàng phá, nguyên lai là xuyên hộ giáp. Trần Lỗ Minh rốt cuộc nhìn ra điểm ồ bưng. Khinh thường nói, ngoại lực cuối cùng là tại ngoại lực, dọn chỗ là thế nào đánh vỡ ngươi hộ giáp. Oanh Trần Lỗ Minh một lần nữa xuất thủ. Kiệt kiệt. Lớn tuổi như vậy. Đối với như vậy một tên tiểu bối xuất thủ. Cần thể diện sao nữ nhi mình chẳng qua chỉ là tài nghệ không bằng người a. Lão Hắc đứng ở Dư Ninh trước mặt. Một cái tay tiếp lấy Trần Lỗ Minh. Mặt mang nụ cười. Thấy Trần Lỗ Minh còn muốn đồng thủ. Lão Hắc rốt cuộc không nhìn được xuất thủ. Dù sao. Dư Ninh bây giờ cũng là hắn tiểu bối. Như thế nào lại trơ mắt nhìn hắn bị người khác khi dễ ngươi là ai cút ngay cho ta. Trần Lỗ Minh nhìn thấy chính mình một chiêu bị người khác tùy tiện tiếp lấy nhất thời giận dữ. Kiệt kiệt. Tiểu bối. Bản tỏa năm đó tung hoành thiên hạ thời điểm, ngươi còn không biết ở nơi nào bú sữa mẹ. Lão Hắc tiện tay đem Trần Lỗ Minh ném ra. Khốn kiếp, ngươi đã phải che chở tiểu tử này, vậy thì cùng hắn cùng chết đi. Trần Lỗ Minh cả người khí tức trở nên kinh khủng lên, phá thiên nhất kích. Trần Lỗ Minh khí tức tăng vọt, hướng về phía Lão Hắc lướt đi. Một kích này là ôm tất sát chi tâm, cũng là hắn toàn lực nhất kích. Trên cái thế giới này có thể tiếp hắn một chiêu này người cơ thượng không tồn tại. Dù sao hắn giàu gì cũng là thiên hạ thứ ba. Kiệt Kiệt thật là không biết tự lượng sức mình a, lại dám tham dự trước mặt động thủ. Lão Hắc khinh thường nhìn Trần Lỗ Minh đối với mình tấn công mà cắt. Liền một chút như vậy chiêu số mà. Đối với ta mà nói chính là củ lét như thế. Lão Hắc trong chống cự cũng không có tiến hành một lần chống cự, hoàn toàn là dùng thân thể cường hãn mạnh bạo kháng một chiêu này. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Trên cái thế giới này thế nào có như vậy người khủng bố, không chỉ là Trần Lỗ Minh, còn có ngồi ở trên đài cao Vân Thôn Diện cùng đi tới Vân Hoa Tông rất nhiều túc lão đại năng. Nhất thời kinh hãi. Trần Lỗ Minh nhưng là thiên hạ thứ ba. Thiên hạ thứ ba toàn lực nhất kích chỉ là kinh khủng bực nào. Thiên hạ này không có bất cứ người nào thì ra tin mình có thể tiếp, mà trước đây cái này không biết từ nơi nào nhô ra thần bí nhân. Lại lấy chính mình thân thể thật sâu chọi cứng một kích này. Không được. Đây tuyệt đối là một cái không xuất thế lão quái vật. Nếu như hôm nay không có thể xử lý tốt chuyện này, ta Vân Hoa Tông phỏng chừng muốn gặp đại nạn. Vân Thôn Diện con ngươi vòng vo một chút, thầm nghĩ trong lòng. Xem ra lần này Trần Lỗ Minh khó thoát tại kiếp. Vân Thôn Diện nhìn một chút tay vẫn còn ở Lão Hắc trên thân thể Trần Lỗ Minh. Cắt phốc. Một đạo uy a thả ra, Trần Lỗ Minh nhất thời bay ra xa vài trăm thước. Mọi người tại đây cũng thập phân không dễ chịu. Cho dù là những thứ kia thế hệ trước túc lão đại năng cũng cảm giác mình trong lòng có một tí đồ vật đang rung rung. Chớ nói chi là các tuổi trẻ đồng lứa. Thực lực kém trực tiếp đã hôn mê. Thật là khủng khiếp. Đây tuyệt đối là cái nào không xuất thế lão quái vật. Xem ra Trần Lỗ Minh lần này là đau thương ngạnh cha. Đoán chừng là khó thoát tại kiếp. Mọi người thế nào cũng không nghĩ tới Dư Ninh hậu trường lại mạnh mẽ như vậy. Cũng chỉ là một đạo uy áp, thì có thể làm cho người một nhà không thở nổi. Để cho thiên hạ thứ ba cao thủ bay ra xa vài trăm thước. Hừ, thiếu chủ nhà ta cũng là loại người như ngươi, con kiến hôi năng động. À. Lão Hắc tay chậm rãi về phía trước duỗi, mà Trần Lỗ Minh thân thể lại không tự chủ được về phía hắn bay qua. Tiền bối, tiền bối tha mạng. Ở thời khắc sinh tử, Trần Lỗ Minh lại cũng không để ý giết nữ thủ. Dù sao, nếu như mình lại không cầu người, lập tức mất đi có thể chính là mình mệnh. Cách làm xem thường nhất chính là ngươi như vậy, ở nhỏ yếu trước mặt coi như làm phúc, ở cường đại trước mặt lại lẫn nhau con chó như thế người. Nghe được Trần Lỗ Minh cầu xin tha thứ, Lão Hắc càng khinh thường. Phúc, Trần Lỗ Minh thân thể nhất thời nổ tung. Trần Lỗ Minh thân thể ở trên trời đột ngột nổ tung, để cho một ít chưa kịp chuẩn bị trên người dính vô số tiên huyết. Mà đứng ở Trần Lỗ Dân thân thể nổ tung đơn độc trong đó Lão Hắc nhưng là bất kỳ một chút chuyện cũng không có. Những huyết đó dịch sắp dính đến già Hắc trên người lúc, lại bị một loại không biết tên lực lượng cho văng ra. Kiệt Kiệt, con kiến hôi chính là con kiến hôi, không chịu nổi một kích. Nhìn đã chết không thể chết lại Trần Lỗ Minh cặn bã, Lão Hắc khóe miệng lộ ra một tia khinh thường. Thế nào? Các ngươi có ý kiến hay sao? Nhìn chung quanh chính đang khiếp sợ mọi người, Lão Hắc kinh khủng thanh âm truyền vào bọn họ trong tai. Không dám, không dám. Mọi người nuốt nước miếng, không dám chút nào tại vị này kinh khủng lão trước mặt quái vật càn rỡ. Ngươi coi như Vân Hoa Tông tông chủ, ta hiện thiên đem các ngươi bên trong đại giác đây đập chết. Ngươi có ý kiến gì không? Nghe được mọi người kia mang theo sợ hãi thanh âm, Lão Hắc tùy ý cười cười. Sau đó nhìn về phía hay lại là mặt đầy mộng ép Vân Hoa Tông Vân Thôn Diện. Không dám. Không dám. Tiền bối. Hôm nay chính là hoàn toàn là Trần Lỗ Minh hắn lỗi do tự mình gánh. chút nào treo không tiến lên bối. Vân Thôn Diện nhìn một chút lão hắc như chính mình nhìn đồng dạng cũng là nuốt nước miếng. Lập tức cùng Trần Lỗ Minh kéo thanh quan hệ. Hắn cũng không muốn bị vị này nhân vật khủng bố một cái tát đập chết. Liền cụ hoàn chỉnh thi thể cũng không thấy được. Kiệt kiệt. Hôm nay thiếu chủ nhà ta tới cũng không có nên vì vậy các ngươi ý tứ. Chẳng qua là báo năm đó giết sanh thủ. Thật ra thì cái đó Trần Lỗ Minh ở thức thời một chút. Hắn cũng sẽ không chết. Dạ dạ dạ, tiền bối nói đúng, tiền bối nói đúng. Vân Thôn Diện hoàn toàn không dám phản bác lão hắc ý tứ. Ha ha, coi như ngươi thức thời, lão hắc hài lòng nhìn Vân Thôn Diện. Đấu tiểu ninh tử, ngươi thù cũng báo, ngươi xem còn phải làm sao. Sau đó, lão hắc cười hì hì hỏi Dư Ninh. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 2 chương 10 thăm lại trốn xưa giọng nói kia. Phảng phất chỉ cần Dư Ninh nói một tiếng. Đem Vân Hoa bên trong tông cũng tàn sát cũng sẽ không nháy mắt một chút ánh mắt. Vân Thôn Diện nhất thời khẩn trương. Rất sợ Dư Ninh nói một câu. Đem toàn bộ Vân Hoa bên trong cũng cho giết. Đã nhìn đằng trước tới Dư Ninh đối với Vân Hoa bên trong giác quan vẫn là hết sức áp niệm. Coi là hôm nay sự tình cũng giải quyết, hắc ra đi thôi. Cũng còn khá, cũng còn khá. Nghe được Dư Ninh tạm thời không chuẩn bị làm khó Vân Hoa Tông, Vân Thôn Diện nhất thời thở phào một cái. Vậy thì đi đi. Nghe được Dư Ninh cũng không có làm khó Vân Hoa Tông. Lão hắc cũng không đang nói gì. Trực tiếp đỡ Dư Ninh. Trong nháy mắt rời đi Vân Hoa Tông. Hô đến hai người này rốt cuộc sau, mọi người tại đây nhất thời thở phào một cái. Bọn họ thật đúng là sợ hai vị này ra không vui một cái. Đem người mình cũng cho giết. Vậy mình người nói liên tục lý địa phương cũng không có đi. Các vị, hôm nay sự tình là ta Vân Hoa Tông dạy dỗ không nghiêm. Lại đào tạo được Trần Linh. Trần Lỗ Minh như vậy thứ bại hoại. Lúc là ta Vân Hoa Tông sỉ nhục. Từ nay dạy hai người bọn họ đuổi ra khỏi Vân Hoa Tông. Vào không được Vân Hoa Tông tổ địa. Thấy hai vị kia sát tinh rốt cuộc đi sau này. Vân Thôn Diện cũng là hung hăng thở phào một cái. Sau đó nhưng đối với mọi người tại đây nói, hắn lập tức đem Vân Hoa Trung Hòa Trần Lỗ Minh phụ nữ quan hệ phủi sạch. Dù sao ai cũng không dám chắc chắn. Kia hai cái thương tâm sẽ không đi mà phục. Một lần nữa lấy Trần Lỗ Minh phụ nữ mượn cớ tiếp tục tới nhằm vào Vân Hoa Tông. Mọi người cũng là không còn gì để nói. Không nghĩ tới. Trần Lỗ Minh phụ nữ vừa mới chết. Vị này Vân Hoa Tông Tông chủ lập tức cùng bọn họ phủi sạch quan hệ. Phần này tốc độ cũng là không ai. Bất quá mọi người cũng là không có thái quá kinh nha. Dù sao thần bí nhân kia thực lực thật sự là quá mức kinh khủng. Nếu tiện tay liền đem thiên hạ thứ ba cao thủ bóp chết. Chỉ cần có thực lực cỡ nào. Bất quá. Một ít ngày xưa Hà Vân Hoa Tông có thù oán tông môn cũng ở mừng thầm trong lòng. Hôm nay Vân Hoa Tông không chỉ có mất mặt, là thiếu tông chủ ngày đại hôn. Không nghĩ tới tân nương lại rất chết tại chỗ. Hơn nữa còn đắc tội cường đại như vậy một cái thần bí nhân. Càng tổn thất đặc biệt một vị cao cấp chiến lực thiên hạ thứ ba cao thủ. Có thể nói, hôm nay là Vân Hoa Tông xây tông tới nay tổn thất tối lần trọng đại này. Kể từ hôm nay, Vân Hoa Tông nhắm sơn môn 10 năm. Chư vị. Hôm nay thứ cho Vân Mố chiêu đãi không chu toàn. Viên Mố ở chỗ này cho chư vị bồi tội. Sau này, sẽ có đặc biệt đệ tử đưa chư vị xuống núi. Vân Thôn Diện hướng về phía mọi người xá một cái. Lập tức biến mất không thấy gì nữa. Hôm nay mặc dù giữ tông môn. Nhưng là cũng cho mình cùng tông môn ném quá mất mặt phát. Cái này thì sự tình cần thời gian tới tiêu phí. Cho nên lúc này quan bế sơn môn là đối với Vân Hoa Tông mà nói tối giỏi một cách tuyển hạng. Vào giờ phút này, Vân Hoa Tông thiếu tông chủ Vân Cửu đến bây giờ còn là mộng ép. Chính mình thật sự ghét, nhưng là lập tức phải đại vợ cứ như vậy bị trong miệng nàng tên phế vật kia cho giết. Mà phụ thân nàng, thiên hạ thứ ba, trong mơ hồ cũng nhanh muốn vượt qua chính mình phụ thân Trần Lỗ Minh cứ như vậy bị một cái thần bí nhân tiện tay đập chết. Mà phụ thân hắn lập tức tuyên bố quan bế sơn môn 10 năm. Đây gọi là chuyện gì à? Vân Cửu ở trong lòng không ngừng suy nghĩ. Bất quá nói chuyện cũng tốt. Ít nhất không cần cùng cách đó áp độc nữ nhân thành thân. Quan bế sơn môn thời gian 10 năm cũng không tệ. Ít nhất có thể an tâm tu luyện. Không bị ngoại giới những thứ kia tục sự quấy dày. Nếu muốn đến tổng thể vẫn không tệ. Vân Cửu nghĩ đến đây. Khóe miệng cũng không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Sau đó trong nháy mắt đổ xuống trên người mình món đó đại hồng bào. Cũng biến mất không thấy gì nữa. Thế nào tiểu ninh tử cảm giác thế nào cùng chân nhân cảnh giới cường giả giao thủ. Thế tục một nơi phổ thông nước trong nhà, lão hắc cùng dư ninh ở trong đó một nơi phổ thông trên đường phố đi. Cũng không tệ lắm, mặc dù cảm giác có chút chênh lệch nhưng là cảm giác chênh lệch cũng không phải là rất lớn. Trong vòng 3 năm có lòng tin vượt qua chân nhân. Dư ninh khá có tự tin vừa nói. Trước hắn đón đỡ Trần Lỗ Minh một kích toàn lực. Cũng cảm nhận được chân nhân cảnh giới thực lực. Mặc dù mình vẫn còn có chút chênh lệch. Nhưng là chỉ cần cho mình thời gian 3 năm. Tuyệt đối có thể vượt qua chân nhân. Hơn nữa hắn hay là tu luyện một loại so với nguyên khí cao cấp hơn chân khí. Ha ha ha, không hổ là bị lão gia nhìn trúng người. Lão hắc nghe được dư ninh tự tin như vậy lời nói cũng là cười ha ha đến. Tiểu ninh tử, cố gắng tu luyện đi, ngươi hẳn biết lão gia đối với ngươi nhưng là báo rất lớn kỳ vọng. Ha ha, yên tâm đi. Hắc gia, ta như vậy có thiên phú người, khẳng định có thể leo lên thế giới đỉnh. Dư ninh có chút không biết xấu hổ nói. Dư ninh ôm chính mình cái ấp, cười hì hì nói. Tiểu tử ngươi. Lão hắc nhất thời cười lên hắc gia. Thử một lần người bình thường đổ vật đi. Trước không có gặp sư tôn trước. Mỗi một lần bị thương ta liền đến chính mình ăn một bữa. Hơn nữa. Nơi này ông chủ cũng rất tốt. Dư ninh chỉ cách đó không xa một nơi quán cơm nhỏ, trên mặt lộ ra một tia hoài niệm vẻ. Đồng thời cũng nghĩ đến trước một mực mở nơi này ăn cơm vị tiểu cô kia nương. Ha, nàng chắc không ở nơi này đi. Ta nói. Tiểu ninh tử. Ngươi cách biểu tình này có chút không đúng a. Nơi này có phải là có ngươi già trước tuổi được a? Lão hắc đụng đụng dư ninh thân thể. Làm một sống vài vạn năm lão quái vật. Lão hắc tự nhiên có thể thấy được dư ninh biểu tình. Không có, không có. Dư ninh nhất thời một xui xẻo. Hắc hắc. Ngươi hắc ra ta ăn qua muối so với ngươi đi bộ còn nhiều hơn. Ngươi cái này tiểu vẻ mặt vẫn không gạt được hắc ra ta. Hắc hắc, đụng phải mình thích người đi đuổi ngay a. Nếu không sau này hối hận có thể liền không có cơ hội. Lão hắc một bộ quá lai nhân dáng vẻ hướng về phía dư ninh nói. Bất quá. Hắn ngay trong ánh mắt cũng chảy qua một tia thống khổ. Muốn là năm đó. Ta ai lão hắc nghĩ đến mấy vạn năm trước nữ nhân kia. Trong lòng lộ ra qua một tia thống khổ. Tạm thời làm năm chính mình chẳng phải lòng tham cũng sẽ không liền như thế. Rồi hãy nói. Còn không biết có thể hay không thấy. Dư ninh trong mắt chảy qua một tia hoài niệm vẻ. Ông chủ tới hai phần các ngươi bảng hiệu. Tiến vào trong tửu quán. Dư ninh quen thuộc điểm hai phần bảng hiệu thức ăn. Dếp sơ. Ông chủ lộ vẻ nhưng đã không có ở đây nhận biết dư ninh. Nhưng mà coi hắn là làm một người bình thường khách hàng. Tối đa chỉ là một vị thân phận tôn quý khách hàng. Ở mở hai ấm thanh rượu. Hắc ra tới nếm thử một chút người bình thường rượu. Dư ninh cho lão hắc rót một ly rượu. Ha ha, nhớ năm đó. Ta cũng vậy thường xuyên đến thế tục giữa du ngoạn, giống như một người bình thường như thế. Lão hắc cười cười uống một hớp trong ly rượu rượu. Tư, không cần nói. Coi như hai người chính uống đang thoải mái thời điểm. Đột ngột một cô gái chạy vào khăn trải bàn bên dưới. Ở đi vào trong nháy mắt. Hướng về phía lão hắc cùng dư ninh điên cuồng ám chỉ hai người không cần nói. Ánh mắt điềm đạm đáng yêu để cho người nhìn thương tiếc. Ha ha, thú vị. Lão hắc mặt đầy nụ cười nhìn dư ninh. Cảm giác rất là thú vị. Bất quá dư ninh ngay trong ánh mắt nhưng là thoáng qua một chút ánh sáng.